Chương 13. Con đường Hòa Hưng không còn gì đáng nhìn. Hoàng guitar đã hết bồi hồi, không như lần trước nữa. Nó cắm cổ bước nhanh. Vừa đi, vừa chú ý xem có chiếc xe trống nào chạy vào lối khám để chờ nó ra, đáp lên Sài Gòn. Buổi chiều không có nắng. Mây dường như thấp hơn, hơi hơi lạnh. Trời chớm vào thu đây, Hoàng Nghị ta nghĩ thầm. Lần trước buổi sáng, lần này buổi chiều, lần tới chắc buổi tối. Buổi tối nhất định chẳng có đâu. Cái rủi ro chả lẽ nó đến hoài với kẻ có lòng ư? Từ bên kia đường, máy thu thanh nhà ai bỗng vặn thật lớn. Trên đất xưa, gió cho mây ngàn bay, người bướm muôn màu về hoa, người thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian. Mùa thu đã về, rất thật qua tiếng hát, nhạc, đoàn chuẩn. Hoàng guitar chợt thèm đàn ca. Nó khe khẽ ca theo giọng ca. Dòng đời trôi đã về chiều, mà lòng mến còn nhiều. Đập gương xưa, tìm bóng. Hoàng guitar thấy súng sang lạ tùng. Nó cần tìm hội ghé. Nó cần tìm hội ghé ngay bây giờ. Một chiếc xích lô máy trống chạy qua, Hoàng guitar gọi lớn. Chiếc xe dừng lại. Hoàng guitar băng qua đường, leo lên xe. Đi đâu hả? Nguyễn Thông nói dài. 30 đó. Đi đi ông nội. Chiếc xích lô máy chạy tới đường Lê Văn Duyệt, rẽ tay phải. Tiếng máy nổ to của xe không làm ác tiếng hát đang lởn vởn trong tâm hồn của Hoàng guitar. Hoàng guitar thả bộ một quãng. Khi chiếc xích lô máy đổ nó ở cuối đường Nguyễn Thông, nó dừng lại bên cây cầu gỗ, nhìn sang đất cũ của Du Chột. Không có gì thay đổi cả. Cuộc đời những người sống bên kia con mương 3 năm sau hay 1 năm sau có lẽ vẫn không thay đổi. Hoàng guitar thật sự muốn quên cái quá khứ khốn nạn của một du đảng. Nhưng nhìn chiếc cầu gỗ bắc qua con mương kỷ niệm cũ lại dậy trong lòng nó. Hoàng guitar cắn chặt môi, cắn thật chặt, chặt thêm nữa. Nó cúi đầu bước qua cầu. Ở đời ai có qua cầu mới hay. Đi sâu vào gian sơn của hội ghé, Hoàng guitar chợt nhớ Huân con. Nó đang mơ ước ngày rời ấp để được tung hoành như hội ghé. Nhưng còn Phương công tử, gã này đang chờ Hoàng guitar dẫn nó tới dòng sông nhẫn nhục. Hoàng guitar thong thả đi, đến một con đường nhỏ, nó dừng lại ngơ ngác kiếm tìm. Hai thằng du đảng từ trong một căn nhà gần đó bước ra, chặn lối Hoàng Guitar. Một thằng cầm một chiếc vỏ chai laser sẵn sàng tấn công Hoàng Guitar. Còn một thằng hỏi: "Kiếm ai?" "Hồi ghé." "Kiếm làm gì?" "Có việc cần." "Cần gì?" "Cần tìm Hồi ghé." "Gặp Hồi ghé để làm gì?" "Để nói chuyện." Hai thằng du đảng này ý chừng là đàn em mới của Hội ghé. Chúng không biết mặt Hoàng Guitar nên mới hỏi đáp rất ngang ngược. Chúng cố tình để kẻ đối diện phải nổi sung để chúng vung vỏ chai laser. "Nói chuyện chi?" "Gặp Hội ghé sao nói?" "Đại ca của tôi không có tiếp ai cả. Khứa vô đây kiếm đại ca tôi thường là cớm thôi. Bạn cho coi giấy đi." Hoàng Guitar ngoan ngoãn móc tấm giấy phóng thích cho đàn em của Hội ghé coi. Chúng xem xong lễ phép trả lại cho Hoàng Guitar. "Anh mới ở ấp ra hả?" "Phải." "Ồ, bạn tù của đại ca Hội ghé à?" "Phải." Anh chở đây đi nha, tôi thông báo cho đại ca của tôi biết trước." Vừa khi ấy, Riri Huệ xuất hiện. Con mèo hoàng ngó con ngựa hoàng giây lát rồi la lớn: "Anh Hoàng Guitar!" Hoàng Guitar vui mừng: "Riri Huệ, trời ơi, anh thay đổi nhiều quá vậy đó." "Còn em thì vẫn thế." Hai thằng du đảng ngạc nhiên nhìn Riri Huệ. Riri Huệ hỏi: "Nè, chúng mày vừa hỏi gì anh Hoàng Guitar đó? Có đứa nào hỗn với anh không?" "Đây là anh của đại ca Hội ghé tụi bay đó." Hai thằng đàn em Hội ghé đã giật mình từ lúc Riri Huệ réo tên Hoàng Guitar. Hội ghé kể những ngày tù của nó và cuối cùng phàn nàn: "Muốn làm ăn lớn thì phải có anh Hoàng Guitar. Hồi anh du chột của tao còn sống, anh Hoàng Guitar là quân sư của ảnh. Tao nhớ như in bộ từ du chột Hoàng Guitar 10 khóa được lì xuất trận là chỉ có chiến thắng. Thằng chó đẻ chính cùi biết anh Hoàng Guitar lợi hại, bắt cóc ảnh. Trận tấn công bằng chính cùi thiếu ảnh nên các anh du chột 10 khóa bỏ mạng. Tao sống ở trong ấp 2 năm ròng rã với ảnh, mong mỏi ngày ảnh ra. Nhưng ảnh ra anh muốn quên bụi đời." Hội ghẻ đã kể cái chết của Đực Lì khác đi. Nó bảo tám quan hạ Đực Lì. Nó giết tám quan lên ngôi vua nhờ Hoàng Guitar giúp sức. Bọn đàn em choi choi của Hội ghẻ cảm phục Hoàng Guitar sắc đất. Tuy chúng chưa hề biết mặt mũi của Hoàng Guitar, này gặp Hoàng Guitar thái sơn trước mắt chúng nó mà chúng nó suýt gây sự. Một thằng gãy tay: Tụi em xin lỗi đại ca nha." Hoàng Guitar xua tay: "Chúng mày không có lỗi gì cả. Nhưng mà tao khuyên một câu, hoặc là bỏ nghề du đảng, hoặc là bỏ cái lối gãy tay sợ sệt khi biết đứng trước mình là người trên nước của mình." "Bỏ nghề thì tốt hơn các em ạ." Riri Huệ dẫn Hoàng Guitar về nhà nó. Căn nhà 3 năm trước nó đã dẫn du chột trốn cơm và ân ái với du chột. Du chột chết rồi, Riri Huệ cảm thấy mình già đi. Bọn du đảng ở khu vực này từ Hội ghẻ đều là đàn em. Riri Huệ có thể ngủ với bọn đá cá lăng dừa lão hoắc chứ không thể ngủ với bọn Hội ghẻ. Con mèo hoang cũng có chút liêm sĩ của nó. Gặp Hoàng Guitar, Riri Huệ mừng lắm. Nó đã yêu trộm Hoàng Guitar. Nó hiểu tầm tay nó ngắn. Không với nổi Hoàng Guitar, nó đã từng ước ao được ngủ trắng một đêm với Hoàng Guitar. Nhưng sự ước ao chẳng bao giờ có. Vì hễ cao hứng thì Hoàng Guitar tới đây ngủ là y như là du chột. Rồi từ khi chơi đàn ở vũ trường, Hoàng Guitar ít lai vãng khu này. "Anh khát nước không?" "Có cái gì uống hả?" "Anh uống gì?" Là gì? Có ngày kiếm thằng ổi ghé tới đợi nhậu nhạc luôn thấy đi. Nó đi khỏi rồi. Đi đâu hả? Lên Sài Gòn đó. Bao giờ nó về? Riri Huệ đã khui chai bia 33. Nó lấy đá trong cái bình thủy, bỏ vào ly rồi rót bia. Hoàng Guitar nhìn con mèo hoang. Đầy đủ tiện nghi quá nhỉ. Riri Huệ mỉm cười. Em coi tí vui trong báo, thấy nói hôm nay có quý khách. Anh uống đi. Hoàng Guitar nâng ly uống một hơi. Bên ngoài trời tự nhiên hoe nắng, như lòng Riri Huệ hoe nắng. Chút nắng đầu thu. Đã lâu lắm mới thấy nhóm lửa ở tâm hồn đứa con gái lạc loài. Nó ngó Hoàng Guitar, đôi mắt không chớp và đôi má ửng hồng dần. Đêm nay anh ngủ ở đây nhé. Ngủ với em à? Dạ. Hết thương Du Chột rồi à? Có bao giờ em thương Du Chột đâu. Thế em thương ai? Anh. Hoàng Guitar lắc đầu. Anh hết thời rồi. Anh không có trở về đây làm trùm Du Đảng đâu. Rồi nói lãng chuyện. Bao lâu thổi ghé mới về hả? Riri Huệ không trả lời câu hỏi của Hoàng Guitar. Con mèo hoang đăm đăm nhìn khói thuốc Pastor de Luz. Em thương Trọng. Em yêu Thầm. Em yêu thương anh. Mà anh đâu có hay. Bao lâu thì hội ghé mới về? Em biết cái xóm này nhơ bẩn, anh đâu có thèm lai vãng. Nước mắt của Riri Huệ ứa ra. Hoàng Guitar dập điếu thuốc. Riri Huệ già thật rồi. Con mèo hoang sắp đổi lốt để biến thành cáo. Mỗi cuộc đời con gái đều có một giấc mơ. Riri Huệ đã mơ được lấy Hoàng Guitar làm chồng. Chỉ có thế. Thật là giản dị. Nhưng Hoàng Guitar thì chưa hề nghĩ việc lấy một thứ con mèo hoang làm vợ. Nó vừa thấy nước mắt của con mèo hoang rơi rụng, nó liên tưởng tới con tình nhân cũ đốn mạc ở cái building kia. Lòng nó chợt nao nao. Em nói cái gì hả? Cái xóm này nhơ bẩn lắm. Xóm này nhơ bẩn lắm. Em biết. Mà sao em sống hoài ở cái xóm này? Mẹ anh bảo em đi đâu hả? Đi ra khỏi cái xóm này. Em đã đi ra khỏi cái xóm này hàng năm bảy bận rồi. Rồi em phải trở về. Bởi vì ngoài cái xóm này không có đâu dung túng em. Không ai cho em nương tựa cả. Nước mắt của Riri Huệ đã nhầy nhụa trên khuôn mặt nó. Ở cái xóm này không ai gọi em là điếm, là con đĩ ngựa. Mọi người đều thương hại em. Đi chỗ khác em đều bị hất hủi, xua đuổi. Hoàng Guitar bóp trán. Sao em không làm nghề khác? Riri Huệ cười. Nụ cười gượng gạo méo sạch trong nước mắt. Đã trót là đợi rồi thì suốt đời là đợi. Đã trót làm Du Đảng thì suốt đời làm Du Đảng. Em làm nghề khác, người ta vẫn không quên em là đợi. Anh hiểu chưa? Hoàng Guitar buông tay khỏi trán. Nó búng ngón tay. Riri Huệ. Dạ. Em đóng chặt cửa lại đi. Dạ. Ai kêu cũng không có thèm lên tiếng đó. Dạ. Con mèo hoang thoăn thoắt bước ra cửa. Nó cài chốt xong xuôi, bước gần đến chiếc đi văn. Anh bảo em làm gì nữa? Hoàng Guitar thở dài. Anh về đây lần này là lần cuối cùng. Anh cần món tiền may quần áo mới và thuê một căn gác để đi chơi nhạc. Anh sẽ chờ hội ghé hỏi vay nó. Nó vẫy tay. Em ngồi xuống cạnh anh đi. Riri Huệ ngoan ngoãn ngồi xuống đi van cạnh Hoàng Nghĩa ta. Anh bảo em làm gì nữa? Nằm xuống đi. Hoàng Nghĩa ta ôm Riri Huệ. Ngựa hoang và mèo hoang vờn nhau trong cái ổ chuột chật hẹp hồi hám. Bản nhạc yêu đương dễ rất chấm dứt. Vừa lúc có tiếng gõ cửa. Hoàng Nghĩa ta nói vọng ra. Hồi ghẻ hả? Ừ, em đây. Chờ tao một lát. Lại lên anh, trời ơi em mừng quýnh à. Hoàng Nghĩa ta cứ thế mặc quần áo. Còn Riri Huệ đã vô nhà tắm. Hoàng Nghĩa ta mở cửa. Hội ghẻ không thèm vào. Nó nắm cổ tay Hoàng Nghĩa ta lôi ra khỏi căn nhà của con đực Riri Huệ. Trời ơi em đợi anh á, mòn cả mắt luôn đó. Tao bị vồ ngay cái tối hôm tao gặp mày đó. Sao vậy? Thì nó vu tao ăn trộm. Đứa nào? Để đàn em cắt gần nó mới được. Thôi bỏ đi, tao về 2C2 thêm 3 tháng. Hội ghẻ móc gói thuốc lá Mỹ mời Hoàng Nghĩa ta. Nè, đồ nhảy dù đi anh. Hoàng Nghĩa ta tặc lưỡi. Mày xài bảnh dữ à nha. Tao đâu có hút thuốc lá thơm. Mày kéo tao đi đâu đây? Thì về chỗ của em. Có việc quan trọng bằng với anh đó. Tụi mình lại có đất dụng võ à. Giờ tạm ngừng đấu đá để đi ăn cắp đồ Mỹ. Tù bỏ mẹ rồi đó. Sức mấy đi ăn cắp mướn cho một bọn thân thế lắm. Bị nhốt, bọn nó xoay ra liền. Nếu mà cần, nó cấp súng cho mình, quậy lại tụi cớm đó. Trời nhau y hệt như là màn bạc vậy đó. Hoàng Nghĩa ta để mặc cho hội ghẻ lôi mình đi. Qua một cái cầu khỉ, hội ghẻ dẫn Hoàng Nghĩa ta về nhà mình. Căn nhà của hội ghẻ đầy đủ tiện nghi, chứng tỏ hội ghẻ đang khấm khá nhờ giai đoạn ăn cắp mướn đồ Mỹ cho của ăn hem nó. Trong một xóm lao động nhiều sình mương, đĩ điếm, hội ghẻ đã có tủ lạnh, máy vô tuyến truyền hình. Tức là nghề du đảng đã rẽ sang một khúc đường mới. Hội ghẻ đích thân mở tủ lạnh, lấy bia hộp, mời Hoàng Nghĩa ta. Nó khoe cái tương lai rạng rỡ của nó khiến cho Hoàng Nghĩa ta phì cười. Anh cười gì chứ? Bao giờ thì sắm máy lạnh? Có rồi. Muốn lúc nào là dù lúc ấy thôi à. 10 cái cũng được. Muốn chỉ là một cái. Hiện vì ở đây điện yếu quá, không có xài nổi máy lạnh. Mày có xì gà không? À thiếu gì. Hội ghẻ bê hộp xì gà lớn chưa khui. Anh hút cái này nặng lắm đấy. Nhưng mà nếu hợp gu, em sẽ cung cấp cho anh cả đời. Hoàng Nghĩa ta lại phì cười. Anh cười gì hả? Mày ăn nói bảnh dữ à. Mày thay đổi nhiều rồi đó. Mày tin là làm ăn trót lọt cả đời à? Thì phải tin chứ anh. Bây giờ cả nước ăn cắp đồ Mỹ. Em làm mướn cho cái bọn quyền thế nặng lắm. Em biết hết cách ăn cắp và phát mại hàng hóa. Liên lạc với ai, ở đâu, giờ nào, em đã nắm hết trong tay rồi. Nhưng mà em không muốn đi ăn cắp mướn nữa. Đã mang tiếng ăn cắp thì phải tự mình đi ăn cắp. Ăn cắp được bao nhiêu, hưởng thụ bấy nhiêu, không có ăn cắp mướn. Anh tính sao hả? Mày tính một mình làm chuyện lớn à? Dạ, đúng vậy đó. Thì làm đi, rồi vô ấp. Hội ghẻ nhe răng cười. Đàn anh chúc lành cho đàn em đấy hả? Hoàng Nghĩa ta nghiêm giọng. Nè, tao nói thật, mày đã ở ấp nhiều năm rồi, mày lại sống tại 2C2, mày có thấy thằng nào thoát đâu? Rốt cuộc chúng mày đều bị thọp hết. Thế là đàn em thất vọng rồi. Mày muốn tao giúp mày hả? Thì em cố tình chờ đợi anh đó. Làm ăn lớn lắm anh ạ. thổi cả hàng xe cam nhông. Sức mấy em chơi nổi, phải có anh mới tung hoành ngang dọc được. Anh nghĩ lại mà coi, làm lại cuộc đời thì cũng đến có tiền bạc, cũng cần phải có tiền bạc để sống chứ. Mà em hứa với anh rằng, nếu anh gặp những cái thằng nó mướn em ăn cắp đồ Mỹ, anh sẽ thấy chúng nó bẩn hơn ăn hem nhiều. Những cái thằng có chức tước trong xã hội còn đi ăn cắp, thì tại sao một thằng du đảng lại dại dột đi làm lại cuộc đời nhỉ? Hoàng Gita hất hả? Ai dạy mày như thế à? Hội ghé thẳng nhiên đáp. Đời. Bỗng hội ghé đổi chiến thuật, chiều hồi Hoàng Gita. Nó búng ngón tay thật kêu, hai thằng đàn em của nó để cửa bước vào. Nó ghé sát tai một thằng thì thầm chi đó, hai thằng đàn em vâng dạ và bỏ đi. Hội ghé giục Hoàng Gita. Nè, anh uống cạn cái hộp đó đi, em khui thêm nhé. Hoàng Gita gật đầu. Hội ghé khui thêm một hộp bia mới. Nó nhìn cánh tay của Hoàng Gita. Ủa, cái đống của anh đâu rồi? Ta cho thằng Huân con rồi. À, để em biếu cho anh một cái đống mới. Nó lôi ra triển lãm một nắm đồng hồ mới toanh, khoe khoang. Không thèm kéo từng chiếc khổ sở như là vàng kéo đồng đâu nha. Cổ mẻo dành riêng cho bọn người nhái dùng. Nè, anh đeo tạm đi. Cái thứ này giá mười mấy sấp một chiếc đấy. Bất cứ tiệm nào ở Sài Gòn mà bày bán cái đồng này, em phi. Mẻo nó đi tịch thu hết, thành ra phát mại hơi rẻ đó. Có hai sấp một chiếc thôi. Đống này ngâm nước cả mấy ngày cũng không có sao đó. Hoàng Gita nhìn hàng chục chiếc đồng hồ, hỏi hội ghẻ. Còn gì nữa? À thì máy ảnh nè, radio nè, magnetophone nè. Ôi trời, bố thích cái gì thì con sẽ lập biếu bố cái đấy. À, có đàn điện không? Mấy hồi? Mai một một chiếc máy lạnh thì đủ mua biếu bố. Cái guitar điện đi có gì đâu. Bố khoái đi Honda 90 không? Con có sẵn 5-7 chiếc đó. Tao ấn đi xe có số mà cấp có thẻ xanh. Thì để con xoay cái thẻ xanh giùm cho bố, dúi một bó lấy một cái thẻ xanh. Hoàng Gita lạc vào mê hồn trận của hội ghẻ. Nó đang suy nghĩ về con người mới của hội ghẻ thì bọn đàn em hội ghẻ đã kéo đến cả chục thằng. Hội ghẻ trịnh trọng giới thiệu. Đây là anh của tao. Chúng mày hãy nhớ kỹ tên của anh. Anh tao là Hoàng Gita. Có ảnh, đời chúng mày sẽ sáng sủa các em ạ. Bọn du đảng thay phiên nhau cúi chào Hoàng Gita, xong xuôi hội ghẻ đuổi chúng ra. Hoàng Gita tỏ vẻ khó chịu. Nè, mày định dồn tao vào cái thế phải giúp mày hả? Em đâu có dám. Tao chưa thể giúp mày được đâu. Nhưng mà anh đã hứa giúp em mà. Tao không có hứa. Anh nhất định sao bùi đời à? Tao đang gắng sức phấn đấu. Thời buổi này kiếm tiền đang dễ, chỉ cần tự mình ăn cắp hai chuyến là có thể sống lương thiện được. Có tiền mới lương thiện được, chứ đói rách làm lương thiện cũng chẳng ai cho mình lương thiện đâu. Anh không muốn ăn cắp nữa thì ăn cắp vài chuyến rồi thôi, rồi làm lại cuộc đời. Mỗi ngày ăn cắp đồ Mỹ một khó đấy, anh nghĩ sao? Hoàng Gita muốn cho qua câu chuyện nên hứa đại. À, mày để tao nghỉ ngơi đã, tao mới ở ấp ra. Hội ghẻ vỗ đùi đét một cái. À, như vậy tức là anh không có bỏ rơi tụi này. Nè, tao đã hứa gì đâu. Hội ghẻ sung sướng. Anh không có hứa gì mà kể như là anh đã hứa đó. Anh nghỉ ngơi hai tuần lễ rồi hãy hay. Em đưa tiền cho anh ăn chơi cho đã đời luôn nha. Ở ấp mấy năm liền, chắc là anh thèm nhiều thứ lắm. Hoàng Gita cười nhạt. Mày làm như là tao thèm ăn chơi lắm vậy đó. Hội ghẻ chợt nhớ ra. Nè, bố thỏa mãn rồi, bố trút hết tâm sự rồi, nên bố mới nói cứng quá. Này anh, cái cậu ả Ri Ri Huệ cũng biết chơi chà đấy nhá. tụi này vẫn bị Ả liệt vào hạng thấp riêu đó. Hoàng Di Ta hỏi, mày nhớ bổn phận chứ? Hội ghé đáp, dạ, chu cấp cho nàng đều đặn. Hoàng Di Ta ném cái vỏ hộp chai bia vào góc, đứng dậy. Cho tao mượn vài sấp đi. Hội ghé mở tủ lấy tiền cho Hoàng Di Ta. Dạ, anh cầm đỡ một bó đi. Tao đi đây, tụi em đợi anh nha. Thì cứ đợi đi, không thấy tao về tức là tao lại vô ấp. Thôi đi bố, bố cho tụi con nhờ một tí đi. Hội ghẻ đã thay đổi nhiều, tiền bạc làm cho nó khôn vặt và mờ mắt. Hoàng Nghĩ Ta rời sào huyệt của hội ghẻ, nó chẳng thèm ghé chào ri ri vậy. Thank you.